sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 220, lại xuất chinh. Minh Nhật Thành, trường học sân luyện tập. Các binh sĩ đầu đầy mồ hôi ăn cơm trưa. Nghe được trưởng quan tuyên bố xuất chinh công việc, hơi kích động, lại muốn xuất chinh. Đúng, bất quá chúng ta lần này không phải là vì đánh trận. Tận lực tiết kiệm đạn tiếp tế 5.000 trấn nạn dân. Nhân khẩu mới là Minh Nhật Thành phát triển sự việc cần giải quyết. Natasha buộc lên bím tóc đuôi. Ngựa, lần này dẫn đội xuất hành tối cao trưởng quan là nàng. Alan tọa trấn Minh Nhật Thành, không có lãnh chúa xuất chinh, trách nhiệm của nàng sẽ nặng một chút. Natasha hít sâu một hơi, đây là Alan tin tưởng nàng, không phải vậy sẽ không đem nhiệm vụ giao cho nàng. Đương nhiên, cũng bởi vì Ivan ngay tại dẫn đội đi hồ thôn thanh lý dã thú. Có thể quản lý toàn quân tướng lĩnh cũng không nhiều, cho dù có phương diện này năng lực nhân tài. Cũng bởi vì danh vọng không đủ, khó mà đảm đương trách nhiệm, lại có thể hung hăng bắn súng. Các thú nhân phi thường kích động, phảng phất nhìn thấy vô số giấy vỏ bọc đạn hướng chính mình vẫy tay. Đừng kích động, nhiệm vụ lần này là có thể không bắn súng liền không ra. Mọi người tốt nhất đem viên đạn cho ta hảo hảo thu về. Không cho phép lãng phí, Natasha hung tợn cảnh cáo đám người. Toàn thể thú nhân rụt cổ một cái, bị Natasha khí thế trấn nhiếp. Chúng ta Minh Nhật Thành viên đạn không nhiều lắm, lần này bán phân phối chúng ta viên đạn mỗi người 20 phát. Có thể không ra liền không ra. Đám súng kíp binh nghe được viên đạn số định mức, cao hứng sắc mặt chậm rãi ngưng kết. Một ngày sau, 5.000 trấn ngoài thành, số lớn thú nhân quần áo tả tơi, mang nhà mang người ở trước cửa thành lĩnh cháo. Thành chủ đại nhân xin thương xót đi, con trai nhà ta 2 ngày không uống cháo, giúp đỡ chút. Một vị lão thú nhân ôm hôn mê nhỏ thú nhân, hai mắt lưng tròng, phi thường đáng thương. Nhưng mà cửa thành sư binh ý chí sắt đá, hừ lạnh nói, nhà ta thành chủ nói, hiện tại lương thực nhà ai đều thiếu, mỗi ngày cho các ngươi cấp cho một bát cháo đã là lớn nhất nhân từ. Thấp hèn thú dân, có tay có chân, chính mình đi lao động a. Dựa vào thành chủ ăn cơm có gì tài ba. Một tên khác binh sĩ thậm chí ở trước mặt phun nước miếng. Lão nhân ôm đứa trẻ lui lại, run rẩy nói, ngươi, một ngày một bát sao đủ uống. Nhưng là thú triều đột kích lúc, bọn hắn thôn nhỏ thôn dân chỉ có thể vội vàng chạy đến trên núi hầm ngầm. Hầm ngầm không chỉ có người một nhà giấu, rất nhiều người giấu vào trong động đất, cộng đồng chia cắt trong động đất cất giữ dự bị lương thực. Ăn mấy ngày, lương thực không đủ dùng, lão nhân mang hài tử đến 5.000 trấn thử thời vận. Kết quả người ta một ngày chỉ cấp cho một lần cháo. Chán nản lão nhân trở lại ngoài thành nạn dân khu, đám nạn dân không có chỗ ở, dứt khoát ở ngoài thành ngủ trên sàn nhà. Ngoài thành dư ba đã sớm bị 5.000 trấn đám quân đội thanh không. Thú triều đã vạch ra lãnh địa, các thú nhân tạm thời không cần lo lắng thú triều xâm nhập. Làm cái nào đó bồ câu bay đến 5.000 trấn phụ cận lúc. Nạn dân bên trong một ít thổ đầu thổ mặt nạn dân phủi mông một cái. Xoay người tiến vào trong rừng rậm suỵt suỵt. Sau 5 phút, suỵt suỵt trở về thú nhân chuyên chọn những cái kia xanh sao vàng vọt thú nhân. Cùng bọn hắn tâm sự, nhà rãnh 5.000 trấn đủ loại không hợp lý. Tùy tiện nhắc tới một bội thu chi trấn truyền thuyết. Tai họa sau thú nhân muốn nhất là một phần nuôi sống cả nhà công việc. Đối với bội thu chi trấn khắp nơi trên đất công việc cơ hội phi thường nhìn quen mắt. Rất nhanh có người tâm động, hỏi thăm bội thu chi trấn đến cùng ở nơi nào. Bội thu chi trấn hiện tại phi thường thiếu người. Nó ngay tại 5.000 trấn phương Bắc. Bất quá mọi người không cần lo lắng đường xá xa xôi không đi được vấn đề. bởi vì Bội Thu chi trấn gần nhất phái thương đội nhận người bên trong. Không lâu liền sẽ có thương đội đến Nam Ngạn trấn nhận người đi Nam Ngạn trấn công việc. Nhỏ thú nhân trên mặt lau một cái mũi xám, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, kể ra Minh Nhật Thành cố sự lúc, trên mặt nhịn không được nở rộ ánh nắng dáng tươi cười. Kia là vẻ hạnh phúc, chung quanh cực khổ thú nhân không tự giác bị lây nhiễm. Như là trông thấy trong bóng tối ánh nến, trong lòng ấm áp, nạn dân bầy bên trong, cũng có một nhóm khác thú nhân vụng trộm quan sát đến đây hết thảy. Lại là loại này Bội Thu cố sự, Minh Nhật Thành muốn tới à? Một vị nào đó sư nhân đứng lên trên đầu tai sư tử, chăm chú nghe lén thú nhân tiểu cố sự. Những thứ này tiểu cố sự mới đầu nghe phi thường cảm động, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hướng tới. Nhưng là nghe được nhiều, hắn phát hiện cái này cố sự đều là giống nhau sáo lộ. Bội Thu, công việc đãi ngộ, cơ hội, đồng nghệ, ăn ở, miễn học các loại. Cái này cố sự thường thường sẽ cực lực đột xuất sư tâm quốc không tốt chỗ, tối đại hóa ca ngợi Bội Thu chi trấn thần kỳ, cũng chính là ca ngợi Minh Nhật Thành. Ta phải đi báo cáo nhanh cho Nam Ngạn trấn các thú nhân, để bọn hắn coi trọng một cái. Sư nhân nghe xong cố sự, xoay người quẹo vào rừng rậm, rẽ trái rẽ phải, chạy một tòa khác cửa thành, cùng thủ vệ giao lưu ám hiệu về sau, tiến vào Nam Ngạn trấn. Hắn gọi Rob, là tên tình báo thám tử, gần nhất tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, nội dung là tìm hiểu Minh Nhật Thành tiếng gió. Minh Nhật Thành lợi hại tại tình báo thám tử trong vòng thế nhưng là phi thường nổi danh. Đi Minh Nhật Thành thú nhân cơ bản không có còn sống trở về thuyết pháp. Bọn hắn hoặc là bị vùng ngoại ô dã thú tập kích khuyên lui, hoặc là ngụy trang thành nô lệ, nạn dân tiến vào Minh Nhật Thành. Đằng sau không có tình báo truyền tới, tình báo đám thám tử không rõ, vì cái gì thám tử tin tức truyền không ra. Vừa ngã vào Minh Nhật Thành thám tử càng ngày càng nhiều. Gần nhất có rất ít người tiếp Minh Nhật Thành tờ danh sách. Nửa giờ, Nam Ngạn trấn tường thành binh sĩ biến nhiều. Đám sư binh thần sắc nghiêm túc, mặc trọng giáp, bên hông sắt thép, kiếm đụng phải chân khôi giáp, đâm đến phanh phanh vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đầu tường nhiều như vậy binh? Chẳng lẽ thành chủ muốn trấn sát nạn dân rồi? Quý tộc nhà cửa lớn có thật nhiều xe ngựa lui tới, luôn cảm giác có việc muốn phát sinh a. Chẳng lẽ là thú triều hai độ đột kích? Nội thành, Nam Ngạn trấn đám cư dân bình thường châu đầu ghé tai, không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là thú triều lần nữa tiến công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.